Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu vương sợ Lâm Hàn không biết có những mẫu xe Mercedes. Ben nào nên nhanh chóng giới thiệu hết. Lâm Phàm xoa xoa cằm nói. Dòng e đi, tôi muốn có xe ngay bây giờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, nếu muốn nhận xe trong ngày thì cần phải thanh toán đầy đủ tiền mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi sẽ giúp anh xin biển số tạm thời, bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào 0 giờ đêm hôm đó. Tiểu vương lại ngây người nói. Thưa anh, để tôi dắt anh đi xem xe trước đã. Được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn đi theo nhân viên bán hàng nghe giới thiệu, chiếc xe này là Mercedes-Benz E350L mẫu mới của năm nay, giá 610.000, cộng thêm bảo hiểm giao thông bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba. Tất cả cần 680.000 để xuất xưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu vương đứng giới thiệu bên cạnh một chiếc Mercedes-Benz màu đen tràn đầy hơi thở của sự thành đạt. Anh ta trực tiếp nói về giá cả chứ không phải cấu hình, mục đích để cho Lâm Hàn thấy khó mà lui, không muốn làm mất thời gian của đôi bên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn nhìn chiếc E350L này và cảm thấy rất tuyệt, nó trông đẹp hơn chiếc BMW 520 của anh rể Triệu Tứ Hải nhiều. Nói về cấu hình đi, Lâm Hàn nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấu hình sao? Tiểu vương mở to mắt, bất đắc dĩ gật đầu nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiếc Mercedes-Benz E350L này được trang bị hộp số sàn 9 cấp, động cơ 2.0T có thể cho ra công suất 299 mã lực, có thể nói là rất mạnh mẽ. Chiều dài cơ sở của nó đạt 3.079mm, dài hơn 140mm so với phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn và dài hơn 65mm so với dòng E phiên bản trục cơ sở dài cũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.